Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 98 của bộ truyện Đại Minh Quyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ đi ra đại sảnh mới phát hiện phía trước còn có một tiểu viện. Bên trong có 4 cây hoa quế, cành lá rậm rạp. Còn có 2 bụi hoa mẫu đơn cũng là xanh vượt. Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa nhìn. Đột nhiên thấy ở góc sân tường treo giày của một đứa bé, liền nói: Trịnh Bánh Bao, vợ của ngươi đâu? Trịnh Bánh Bao có chút thẹn thùng khẽ cười một tiếng rồi nói: Lão bà nhà ta mang theo nhi tử đi đã 5 năm. Chị ta nghèo, không muốn cùng ta tiếp tục làm vợ chồng, liền mang theo nhi tử đi rồi. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên nói: Người hiện tại làm ăn không phải đã thật tốt sao? Tại sao không đem bọn họ tìm trở về chứ? Người một nhà sum họp không phải tốt hơn sao? Trịnh Bánh Bao thở dài một hơi rồi nói: Tìm không có được, ta cũng đã đi tìm rồi. Ai già, thật ra thì hiện tại chỉ có một mình ta cũng có thể sống qua ngày. Đi tới cửa, Trịnh Bánh Bao đột nhiên giống nghĩ ra điều gì, liền nói: Sư già, nếu ngài không chê, tự tay của ta đã ủ được một chút rượu hoa quế, ngài muốn đem về nếm thử được không? Mạnh Thiên Sở vội vàng từ chối mà nói: Không được, không được, ta ở trên người có thương tích, cho nên không thể uống rượu. Lại nói, nào có đạo lý tùy tiện bắt người đưa rượu chứ? Trịnh Bánh Bao không đợi Mạnh Thiên Sở nói xong, liền từ sân bên cạnh một nhà kho nhỏ lấy ra một vỏ rượu nhỏ, đại khái là khoảng 3 cân rượu, đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, đem cái nắp bình mở ra, lập tức tàn mát ra một mùi thơm xông vào mũi. Mạnh Thiên Sở luôn luôn là người thích rượu ngon, nhưng rượu này hắn biết không thể nhận, cho nên cười nói: Rượu này ta quả thật không thể nhận. Được rồi, ta đi đây, có chuyện gì chúng ta sẽ còn đến tìm ngươi. Nói xong cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa khi bị mùi rượu mê người kia mê hoặc, vội vàng lách người ra. Trịnh Bánh Bao thấy Mạnh Thiên Sở kiên trì không nhận như vậy, liền khó mà nói cái gì nữa, ôm vỏ rượu ở cửa, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Vương Ngũ đi ra đầu hẻm, sau đó có chút buồn bã rồi nói: Ta... nhưng đã không đi, hắn còn không có trả tiền công cho khuê nữ nhà ta. Ta dám khẳng định khuê nữ nhà ta không phải là đi làm nha hoàn cho nhà giàu gì cả, mà là đã bị hắn giết đi rồi. Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì đáp: Người ta cùng nữ nhi của ngươi không thù không oán, người ta giết con gái của ngươi làm cái gì? Vương Ngũ nghe vậy thì im lặng, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút không vui. Mạnh Thiên Sở nói: Đúng rồi, ngươi còn chưa có nói cho ta biết giày thêu chỉ này rốt cuộc là ngươi tìm được ở đâu. Sai Mạnh ở bên cạnh liền nói ngay: Người nếu đã dám vụ oan hãm hại cho người tốt, để nha môn chúng ta điều tra ra được, dựa theo đại minh luật, người sẽ phải ngồi tù. Vương Ngũ vừa nghe vậy, lập tức bối rối nói: Giày kia đúng là ta từ nhà sau của Trịnh Bánh Bao tìm được. Ta không có gạt người. Lúc ấy chiếc giày này đặt ở một cái giỏ làm bằng trúc, bên trong còn có một chút y phục mới. Ta thấy những thứ kia còn có 7 phần là mới, cho nên... Sai Mãnh thở dài một tiếng, Vương Ngũ lập tức bị làm cho sợ đến phát khiếp, liền nói: Ta đoán đó là hắn không cần nên đã... Mạnh Thiên Sở mặt lạnh nhìn Vương Ngũ một cái, nói tiếp: Người nếu cảm thấy là đồ mà người nhà Trịnh Bánh Bao đã bỏ đi, người tại sao bây giờ mới nói ra? Vương Ngũ quanh co hồi lâu mới lên tiếng: Đó là cái sai của ta, nhưng giày này thật sự là của khuê nữ nhà ta. Ta không gạt mọi người đâu. Mạnh Thiên Sở đáp: Thôi được rồi, vậy thì ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì ta sẽ cho người tìm ngươi, nói cho ngươi biết là được. Vương Ngũ không còn cách nào khác hơn, không thể làm gì khác là ngượng ngùng đi về. Mạnh Thiên Sở về đến nhà để cho thái y thay thuốc cho vết thương. Sau khi ăn cơm xong, trời cũng đã tối mịt. Mạnh Thiên Sở liền một mình trong thư phòng an tĩnh đọc sách. Một lát sau, có người ở ngoài cửa gõ cửa. Sau khi hắn lên tiếng, có người đẩy cửa đi vào, chính là Ôn Nhu. Hôm nay bận rộn cả một ngày, làm sao hiện tại lão già cũng không nghỉ ngơi một chút. Mạnh Thiên Sở bảo Ôn Nhu ngồi xuống, sau đó nói, đọc sách cũng coi như là nghỉ ngơi. Ôn Nhu cười đáp, mới vừa nãy lão Hà Đầu tới, đem một vật cho lão ra, chàng đoán là cái gì không? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, Ôn Nhu nói, lão Hà Đầu báo là có một người tặng một vò rượu hoa quế, không biết làm thế nào lại tìm đến nhà chúng ta. Lão Hà Đầu biết chàng thích nhất là uống rượu hoa quế, liền tự mình đưa tới. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy thì kinh ngạc rồi nói, người đưa rượu có nói hắn là ai không? Ôn Nhu đáp, chỉ nói là họ Trịnh, cũng không nói gì thêm nữa cả. Mạnh Thiên Sở không biết tại sao, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, chỉ đáp, ta biết rồi. Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở dường như đang suy nghĩ chuyện gì, liền không quấy rầy hắn nữa, đứng dậy muốn rời đi. Mạnh Thiên Sở nói, vạn tuế gia khi nào thì về nhà? Ôn Nhu đáp, thiếp cũng không biết, đại khái có thể ngày mai mới trở lại. Đúng rồi Thiên Sở, chàng không nhắc, thiếp cũng quên mất. Gia Định hôm nay đã tới đây, đưa cho chàng một lọ thuốc chữa thương thượng hạng. Sau đó còn mang theo một chút bột củ sen, nói là chàng thích ăn. Xem ra, nàng ấy thật sự đối với chàng có ý tứ đấy. Mạnh Thiên Sở cố ý lườm Ôn Nhu, lại nói, không cho nàng suy nghĩ lung tung, cái gì mà ý với trả tứ chứ? Nàng có thay ta cảm ơn nàng ấy không? Ôn Nhu cười nói, ngày mai nàng ấy còn muốn đến đây, khi đó chàng tự mình nói cảm ơn với người ta đi. Mạnh Thiên Sở chỉ gật đầu, đầu óc hiện lên hình ảnh của cô nương xinh đẹp kia. Ôn Nhu đi ra cửa, sau đó cánh cửa khép nhanh lại. Mạnh Thiên Sở nghe tiếng bước chân của Ôn Nhu đã từ từ đi xa, đầu óc của hắn lại đột nhiên rối loạn hẳn lên. Trong đầu thoáng qua gương mặt của Vương Vũ, Trịnh Bánh Bao, còn có Giản Định, toàn bộ đều hiện lên trong đầu. Ba gương mặt thoát ẩn thoát hiện trong đầu hắn, thỉnh thoảng thật thà, thỉnh thoảng xảo trá, thỉnh thoảng lại kiểu mị, thỉnh thoảng lại âm lãnh, làm cho người ta càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Dịch đến đại môn phủ tổng đốc, cũng không kịp nhìn người khác mà đã chạy thẳng tới đồng viện. Người hầu dẫn hắn xuống phòng ăn, thấy một bàn lớn rất nhiều người đang dùng cơm, liền có chút ngại ngần đang muốn lui ra. Mạnh Thiên Sở trông thấy liền nói, Vương Dịch, mau vào đi, cùng ăn chút gì đã. Vương Dịch vội vàng khoát tay, Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là bảo người hầu đưa Vương Dịch đến đại sảnh ngồi chờ một chút, còn hắn vội vàng đem cháo trong chén hút nhanh. Đứng dậy, đang muốn rời đi. Lúc này Hiểu Nặc cũng đứng dậy nói, muội cũng ăn xong rồi, muội cùng Mạnh đại ca đi nhé. Mạnh Thiên Sở làm bộ nghiêm túc rồi nói, nữ nhân không được xen vào chuyện của nha môn, biết chưa? Hiểu Nặc kinh thường hừ một tiếng rồi nói, huynh xem thường nữ nhân chúng muội sao? Muội đầy nghe nói, huynh lúc trước cũng nhận một cô nương vào ghi chép án khi khám nghiệm. Người, hơn nữa, chả lẽ muội không bằng cô nương ấy sao? Mạnh Thiên Sở cười nói, huynh Tuyết đã đi theo ta thời gian rất lâu, hơn nữa không chỉ biết làm ghi chép, nàng ấy còn biết cùng ta khám nghiệm tử thi đấy. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, đại khái là Hạ Phượng Nghi cùng với Ôn Nhu đang mang bầu. Hai người vừa nghe nói đến thi thể, vội vàng bảo Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài nói chuyện. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là cùng Hiểu Nặc đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Hiểu Nặc nói, huynh Tuyết kia có thể làm được, muội cũng có thể làm được, Mạnh đại ca cũng không thể đánh giá thấp muội. Mạnh Thiên Sở làm ra cái bộ dạng muốn đánh người mà nói, được lắm, tiểu A Đầu, dám nói Mạnh đại ca người là không có mắt phải không? Hiểu Đặc ha ha cười ngoan, sau đó nói, được rồi, muội sai rồi. Bật qua, huynh cũng phải suy nghĩ cảm thụ của muội. Tỷ tỷ vừa đi rồi, muội thật là nhàm chán. Huynh để cho muội cùng đi với, muội không nhiều lời đâu. Nhất định không nói lời nào, sẽ yên lắng lắng nghe. Mạnh Thiên Sở lại đáp, chúng ta đây không phải đã đi chơi, phải đi làm công việc đấy. Hơn nữa rất nguy hiểm, có biết không? Ta đi làm việc sao có thể dẫn theo muội chứ? Hiểu Nặc vừa nghe thấy vậy, vô cùng mất hứng, quệt bồm đứng ở nơi đó. Lúc này chỉ thấy Giản Định mỉm cười đi tới. Mạnh Thiên Sở giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đối với Giản Định mà nói, Giản cô nương tới vừa đúng lúc, Hiểu Nặc đang không có ai chơi với nàng ấy đây. Cô nương theo nàng ấy đi chơi. Nhà môn có chuyện, ta phải đi trước rồi. Giản Định giống như là muốn nói gì đó, thấy Mạnh Thiên Sở vội vã muốn đi, liền đem lời nói nén xuống, gật đầu cười. Mạnh đại ca, huynh cứ lo chuyện của huynh đi, hiệu đặng theo ta là được rồi. Mạnh Thiên Sở cảm kích nhìn Giản Định một chút, sau đó hướng đại sảnh đi tới. Mạnh Thiên Sở mang theo Sải Mãnh cùng Vương Dịch đi tới nhà bà Phú. Cửa đã bị nhà dịch vây quanh. Người xem náo nhiệt đều đứng ở ngoài nằm thước. Mọi người rối rít kỷ luận. Mạnh Thiên Sở nhìn người vây xem chung quanh một chút, sau đó đi vào cửa. Một nam nhân hơn 50 tuổi bước nhanh đến, còn chưa mở miệng, nước mắt đã trào ra. Mạnh Thiên Sở trên người có thương tích, liền vội vàng bảo Sải Mãnh đem người này dìu dắt đứng lên. Người nọ thì lễ nói, Mạnh sư gia, ngày cuối cùng cũng tới rồi. Triệu gia ta rốt cuộc đã đắc tội với ai chứ? Nửa tháng trước, tiểu tôn tử đã chết. Hôm qua, không ngờ lại có chuyện. Mạnh Thiên Sở thấy vậy thì an ủi. Triệu đại thúc, xin nén bị thương lại, để cho ta trước tiên tới phòng bà Vũ xem qua một chút. Triệu đại thúc lau nước mắt, gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường. Mạnh Thiên Sở ở phía sau đi theo, phát hiện chân của Triệu đại thúc có chút run rẩy. Dáng người gầy sọp đi, suy nghĩ một chút cũng thấy thật là thương tâm. Trong không tới một vài tháng mà vừa chết tôn tử vừa chết con dâu, người nào vào cảnh ấy cũng không khỏi thương tâm. Triệu gia coi như là nhà giàu có, cả nhà hơn 30 miệng ăn ở chung trong cái nhà này. Gian phòng của bà Vũ ở đồng viện, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, coi như là vị trí không tệ. Mạnh Thiên Sở đi tới gian phòng của bà Vũ, ở cửa đứng hai nhà dịch. Đã thật lâu, họ không có nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đi làm, cũng rối rít thần thiết chào hai tiếng Mạnh ra. Mạnh Thiên Sở mỉm cười, gật gật đầu. Vương Dịch dẫn Mạnh Thiên Sở đến hiện trường. Hôm nay Huỳnh Tuyết không ở đây, Mạnh Thiên Sở hết thảy cũng có chút không quen. Vương Dịch nói, ta cũng sắp là trời sáng, nhận được báo án. Lúc ấy, lập tức cho người đem gian phòng của bà Vũ bảo vệ nghiêm mật. Sau đó, ta mang theo các huynh đệ tới xem một chút. Phát hiện hiện trường được bảo vệ hoàn hảo, không có gì bị phá hư cả. Chẳng qua là nha hoàn của bà Vũ có đi qua gian phòng, những người khác không có ai vào qua. Mạnh Thiên Sở gật đầu đứng ở cửa nhìn một chút rồi nói. Lúc các người tới, cửa phòng là đang đóng hay là mở? Vương Dịch đáp, cửa đang mở. Nha hoàn kia lúc mở cửa thấy bà Vũ chết ở trên mặt đất trong gian phòng của mình, nên vội vàng xông ra gọi người. Từ lúc đó, cửa chính là đã mở ra. Mạnh Thiên Sở nhìn trên cửa một chút, phát hiện có một dấu tay máu. Sau đó cẩn thận đứng cách xa một khoảng tương đối gần. Sau đó nói, đem nha hoàn kia gọi tới đây cho ta. Rất nhanh sau đó, một nha hoàn đại khái 15-16 tuổi đã tới rồi. Mạnh Thiên Sở nhìn nha hoàn này một chút, sau đó nói, người là tiếp thân nha hoàn của nạn nhân phải không? Không, không phải. Là do tiếp thân nhà hoàn của tam phu nhân mấy ngày trước nói là trong nhà có chuyện nên tạm thời xin nghỉ. Ta là nha hoàn của tứ phu nhân, gần đây tam phu nhân thân thể khó chịu, giờ dần mỗi ngày cần phải uống thuốc. Lão thái thái sai ta hầu hạ tam phu nhân, cũng là vừa lúc tứ phu nhân về nhà mẹ đẻ. Mạnh Thiên Sở nói, người đi vào thấy tam phu nhân nằm trên mặt đất, người đã chạm qua nàng chưa? Nha hoàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có chứ, ta lúc trước cho là tam phu nhân bởi vì thân thể không khỏe nên ngã xuống đất mà ngất đi. Nhưng lúc ấy trời mới tờ mờ sáng, ở trên tay của ta bừng chén thuốc, không có nhìn thấy rõ, cho nên đem thuốc đặt ở trên bàn. Sau đó đến gần lay gọi tam phu nhân, thấy không có phản ứng gì, ta ngồi xổm người xuống lay gọi bà ấy, phát hiện trên người bà ấy không nhúc nhích. Sau đó đưa tay để sát vào, vệt sáng được khóe miệng. Nhưng nhìn kỹ đưa lên thì mới phát hiện là máu. Lúc này ta mới bị làm cho sợ hãi, chạy vội ra ngoài hô hoán mọi người. Mạnh Thiên Sở để cho nha hoàn đưa tay ướm thử vết máu khi nãy, sau đó nói, tam phu nhân đau ốm làm sao? Nha hoàn kia sau khi nghe xong thì có chút chần chờ, tựa hồ có cái gì đó không tiện mở miệng. Mạnh Thiên Sở nói, tam phu nhân nhà người đã chết rồi, còn có cái gì mà khó nói đây? Lão gia, thái thái đã phân phó không để cho bất luận kẻ nào nói ra, đã cần nhắc mới để cho ta hầu hạ tam phu nhân. Mạnh Thiên Sở cũng không muốn làm khó một nhà hoàn, liền bảo Vương Dịch đi gọi Triệu đại thúc. Mình đi tiến vào sâu trong gian phòng, thi thể còn nằm ở trên mặt đất. bốn phía thi thể, tất cả đều là máu tươi. Mạnh Thiên Sở đi lên trước, thấy nạn nhân chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng, đầu tóc tán loạn. Quần áo bây giờ có lẽ đã không nhìn thấy là màu trắng nữa, do nơi nào cũng vấy máu tươi. Sắc mặt nạn nhân trắng bệch, ánh mắt trợn tròn, vẻ mặt lộ ra hết sức sợ hãi, miệng hơi méo sạch, quần áo xốc xếch nhưng không tổn hại gì. Lúc này Vương Dịch mang theo Triệu lão gia đi tới cửa. Mạnh Thiên Sở cũng không đi tới, mà là đứng ở bên xác chết như cũ mà nói. Triệu đại thúc, bà Vú là bị bệnh gì? Triệu đại thúc quanh co hồi lâu, Vương Dịch mới nói. Chuyện liên quan đến mạng người, làm sao người còn ấp a ấp úng, bây giờ là lúc nào rồi? Triệu đại thúc không thể làm gì khác hơn là nói. Cũng không có bệnh gì, chỉ là tiềm năng trung bốc cho một chút phương thuốc gia truyền. Hy vọng nó sau khi uống vào có thể sinh thêm cho Triệu gia một hài tử nữa. Cũng là một chút thuốc bổ mà thôi. Mạnh Thiên Sở kiểm tra và hiểu ra. Xem ra Triệu đại thúc này thật đúng là sốt ruột, muốn có người đối dõi. Mạnh Thiên Sở nói. Sau lúc nhà hoàn tới gọi các ngươi, trong các ngươi còn có ai vào qua gian phòng này không? Triệu đại thúc bấy giờ mới đáp. Có ta. Ta có đi vào, nhưng ta cũng chỉ là ở cửa nhìn phòng một chút, thế bên cạnh con dâu ta có rất nhiều máu, cho nên ta sợ. Vương Dịch đáp, lúc ta hỏi ngươi, ngươi không phải nói chỉ có nhà hoàn đi vào sao? Triệu đại thúc vội vàng nói, ta không có đến gần, thật đấy, chẳng qua là ở cửa nhìn một chút mà thôi. Mạnh Thiên Sở thấy vậy thì đáp, tốt lắm, không nói nữa. Vương Dịch, ngươi trước tiên mang Triệu đại thúc rời đi, ta muốn làm kiểm tra đối với thi thể. Dừng tay. Mạnh Thiên Sở đang chuẩn bị mở ra hộp nghiệm thi của mình. Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa một tiếng quát to. Mạnh Thiên Sở dương mắt nhìn. Chỉ thấy một nam nhân tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm đang xông tới, bị hai nha dịch ngăn cản lại. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, vừa mang bao tay vừa nói. Người là chồng của nạn nhân sao? Nam nhân tròn mắt nhìn nạn nhân đang nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt bì thường nói. Tại hạ là Triệu Liêm, chính là phu quân của nạn nhân. Mạnh Thiên Sở đáp, vậy người tối hôm qua đi đâu? Xem ra người bây giờ mới biết nương tử nhà người xảy ra chuyện. Triệu Liêm đáp, ta đến nhà bằng hữu uống rượu. Mới vừa rồi, quản gia tìm ta thông báo, ta mới biết được chuyện này. Mạnh Thiên Sở thấy Triệu Liêm ánh mắt vẫn không rời khỏi nạn nhân. Biểu tình trên mặt cũng không giống là giả vờ, liền nói. Từ bên ngoài và xem xét, ta không biết người vợ ngươi là bởi vì sao mà chết, y phục vẫn đầy đủ, cho nên không nhìn thấy vết đau hoặc là vết thương khác. Triệu Liêm lúc này mới thu hồi nhãn thần, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đang mang bao tay, nhất thời cảnh giác, lại muốn lao tới, trong miệng thì nói, người muốn làm cái gì? Mạnh Thiên Sở bảo sai mãnh mặc xong tạp dề cho mình, tiếp tục nói, ta chỉ là dựa theo quy định của nha môn làm kiểm tra cho nương tử người. Triệu Liêm lập tức sao động, lớn tiếng nói, không thể nào, người tuyệt đối không thể đụng vào vợ ta. Người là nam nhân, làm sao người có thể... Vương Dịch đối với hai nhà dịch kia nói, trước hết đem hắn đưa đi, không nên làm ảnh hưởng Mạnh gia kiểm nghiệm thi thể. Mạnh Thiên Sở đối với Triệu Liêm rồi nói, nếu như người thật sự yêu nương tử của ngươi, người sẽ để cho ta thông qua kiểm nghiệm, mau sớm tra tìm ra ai là người sát hại vợ ngươi. Triệu Liêm đáp, người không phải nói là không có vết thương sao? Làm sao còn có hung thủ giết người? Mạnh Thiên Sở đáp, vậy người cũng nhìn thấy rồi đấy. Trên mặt đất nhiều máu tươi như vậy, chẳng lẽ là vợ người tự tử sao? Triệu Đêm bật thốt lên nói, vạn nhất là rong huyết thì sao? Mạnh Thiên Sở cũng không nghĩ tới điểm này, cho nên nói, Triệu công tử làm sao biết được chứ? Triệu Liêm giống như phát hiện mình có chút lỡ lời, liền nói, nàng gần đây thân thể vẫn không khỏe, ta là phu quân nàng, ta tự nhiên biết một chút. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, Vương Dịch, trước tiên đem Triệu công tử đưa đi, sai mãnh, đóng cửa lại. Chờ một chút, có một âm thanh như chuồng bạc truyền tới trong lỗ tai Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cúi đầu nhìn chén thuốc trên bàn, nhà hoàn kia bừng tới, nghe thấy thanh âm ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cũng sáng lên, chỉ thấy Hiểu Nặc mỉm cười đang đứng ở cửa. Sai mãnh thấy là Hiểu Nặc cũng cười nói, Mạnh gia, xem ra Hiểu Nặc cô nương thật đúng là cố chấp. Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười, nói ngay, tiểu bội tử à, người tới xem náo nhiệt gì chứ? Chỉ thấy Hiểu Nặc cũng không để ý tới, trực tiếp đi vào cửa. Mạnh Thiên Sở thét lớn một tiếng, dọa Hiểu Nặc nhảy dựng lên. Đứng lại cho ta, đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở nghiêm mặt, nghiêm túc quát. Hiểu Nặc ủy khuất nói. Ta là tới giúp cho Huỳnh. Huỳnh không phải là muốn làm báo cáo kiểm nghiệm thi thể sao? Huỳnh làm sao có thể vừa nhìn vừa viết đây, đúng không? Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên nói. Làm sao mà muội biết? Hiểu Nặc đắc ý từ phía sau lưng, lấy ra một cái cặp nhỏ. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, dĩ nhiên là biết Mộ Dung Huỳnh Tuyết dùng để ghi chép. Liền nói. Muội đã đến chỗ Huỳnh Tuyết sao? Hiểu Nặc gật đầu, đem cái cặp gỗ mở ra, sau đó mài mực, đem giấy đặt ở trên cặp gỗ, đem bút lông cùng nghiên mực đặt ở bên trái, thoạt nhìn còn rất giống thành thục. Mạnh Thiên Sở lại nói, ta đã hỏi muội đấy. Hiểu Nặc cố ý thừa nước đục thả câu. Mạnh ra, bắt đầu đi. Muội hôm nay là lần đầu tiên. Huỳnh Tuyên tỉ tỉ nói, muội phải nhắc nhở huynh nói hơi chậm một chút, bởi vì nếu như muội ghi không kịp, sẽ rất có thể ảnh hưởng tới phá án sau này. Mạnh Thiên Sở cùng Sai Mãnh nhìn nhau một cái, cũng cười mà lắc đầu. Sai Mãnh đi tới cửa, sau đó nói, Mạnh gia, các người có thể bắt đầu được rồi. Mạnh Thiên Sở nói, muội nhìn thấy những thứ này, muội không có sợ sao? Hiểu Nặc lạnh lùng nhìn thi thể nạn nhân nằm trên mặt đất một cái, tỉnh táo nói, người trên có cái gì đáng sợ là người sống kia. Mạnh Thiên Sở cười khổ, không khỏi có chút bội phục vị tiểu cô nương này. Mạnh Thiên Sở dùng mũi người thử chén thuốc kia, sau đó nói, lúc về đem chén thuốc trong này mang về. Hiểu Đăng gật đầu, bộ dạng nghiêm trang. Mạnh Thiên Sở thấy buồn cười, nhưng cảm giác không ổn. Khám nghiệm tử thi là công việc đặc biệt. Hắn ngồi xổm xuống, bởi vì tay trái hắn còn đeo trong ngực ở cổ, liền bảo Hiểu Nặc tới đây hỗ trợ. Hiểu Đặc hiểu ý của Mạnh Thiên Sở, cẩn thận đem vạt áo cùng sợi dây tắt lưng của thi thể tháo ra. Hai người đều vì một màn trước mắt làm cho sợ ngây cả người. Mạnh Thiên Sở còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Hiểu Nặc đứng dậy chạy lao ra ngoài cửa, sau đó là một trận tiếng nôn khan thảm thiết. Sải Mãnh cười nói, còn nói là không sợ sao? Đây không phải đi nôn ôi ói sao? Mạnh Thiên Sở nhíu chặt hai hàng lông mày, hồi lâu mới lên tiếng. Đổi lại là Sải Mãnh người nhìn thấy, đại khái cũng không nhịn được đâu. Sải Mãnh bỗng nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, cũng đi lên phía trước nhìn một chút. Vừa nhìn thấy, Sải Mãnh quả nhiên cũng xông ra ngoài. Vương Dịch cùng mấy nhà dịch đứng ở cửa thấy mọi người chạy ra như điên, liền từ cửa thăm dò nhìn vào, nhưng cái gì cũng chẳng thể nào mà nhìn thấy được. Chỉ sau một lát, Hiểu Nặc cùng Sải Mãnh trở lại trong phòng, tiếp tục đóng kỹ cửa lại. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, Hiểu Nặc, mỗi lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy, không khỏi không thể thích ứng. Nếu như không được, muội cũng đừng có miễn cưỡng. Hiểu Nặc có chút không vui nói, lần sau không được viện dẫn như này nữa. Muội đã bình thường rồi. Huỳnh Tuyết tỷ tỷ có nói cho muội biết rất nhiều điều đáng sợ ở hiện trường. Muội lúc trước cũng có chuẩn bị tư tưởng, nhưng không nghĩ đến... Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn xác nạn nhân một chút. Nữ nhân này từng là bà vú của con trai hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại chết nằm ở trong phòng của mình, bị rạch lồng ngực, móc đi trái tim. Hiểu Nặc một lần nữa cầm lấy cặp gỗ, rồi nói, bắt đầu đi thôi. Mạnh Thiên Sở nói, bây giờ các người sau khi ra ngoài, ta nhìn toàn thân thi thể một chút. Từ trái tim móc đi, hạ thân của nàng quả thần có hiện tượng bằng huyết. Có thể nạn nhân lúc chết đã bị bằng huyết, mất máu quá nhiều, gây đến tử vong. Hiểu Nặc ở bên ghi chép vừa nói, nếu như không phải đã bị người ta móc đi trái tim, có phải nạn nhân cũng có thể không gặp nguy hiểm đến tánh mạng hay không? Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì đáp, hỏi rất hay. Ta thấy, một chút thì thấy, từ máu động ở bên trên thân thể cùng thân dưới mà nói, chúng ta có thể đoán rằng, nạn nhân phát hiện mình băng huyết không ngừng trước, liền muốn đứng dậy tìm người cứu giúp. Lúc này, nàng mở cửa ra. Các người nhìn đây, trong phòng có mấy dấu chân dính máu là từ trong nhà hướng ra ngoài phòng. Lúc này, nàng mở cửa ra, hung thủ cùng lúc đi vào, đóng cửa lại, sau đó hành hung. Hiểu Nặc nhìn bên giường một chút, quả nhiên nhìn thấy có một ít dấu chân từ bên giường tới đây, mãi cho đến cửa. Hiểu Nặc nói, hung thủ kia làm sao mà biết mẹ kế vào lúc này sẽ mở cửa chứ? Mạnh Thiên Sở lại đáp, còn có một khả năng, Có thể là hung thủ một mực đợi chờ thời cơ để gây án. Vừa lúc nghe thấy tiếng kêu của nạn nhân, liền giả vờ đến gõ cửa. Nạn nhân đứng dậy mở cửa, hung thủ liền tiến vào. Hiểu Nặc đáp, dựa theo giả thuyết của Mạnh đại ca, hung thủ rất có thể chính là người của Triệu gia sao? Mạnh Thiên Sở đáp lời, thông minh lắm, từ thủ pháp của hung thủ gây án, có thể thấy hết sức vụng về, vết thương có nhiều chỗ xước, sâu cạn không đồng nhất. Hơn nữa, từ lồng ngực bị xẻ ra kia, có thể phỏng đoán, trái tim rất có thể không phải là bị cắt đi hoàn toàn. Hiểu Đằng không khỏi cau đôi mi thanh tú lại, rồi nói, kẻ nào mà tàn nhẫn đến như vậy chứ? Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì đáp, ta cũng nghĩ như vậy. Các bộ vị khác trên thân thể không có vết thương. Đại khái, hung thủ một đao trực tiếp đâm vào ngực nạn nhân. Nạn nhân ngã trên mặt đất, chính là tư thế nằm hiện tại, thậm chí không có dãy giụa gì được. Hiểu Nặc, môi từ biểu tình của nạn nhân có thể nghĩ đến cái gì không? Hiểu Nặc cúi đầu nhìn kỹ một chút rồi nói, nhìn chưa có ra, người trên vẻ mặt có gì đó không đúng. Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mặt khờ dại của Hiểu Nặc, cười rồi nói, muội đã trông thấy mặt rất nhiều người chết rồi sao? Hiểu Nặc lắc đầu rồi nói, không có, hôm nay chính là lần đầu tiên. Những lời này làm cho Mạnh Thiên Sở sửng sốt, không nghĩ tới tiểu cô nương này lá gan cũng thật là lớn, trừ khi đi ra ngoài nôn một lần, thật là nhìn không ra nàng lần đầu tiên thấy người chết. Mạnh Thiên Sở nhớ lại Huỳnh Tuyết lần đầu tiên thấy người chết, lúc ấy đang ngã xuống đất mà ngất đi, may mà mình đem nàng cấp cứu tỉnh lại. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, Huỳnh Tuyết vẫn còn sợ khi thấy người chết. Xem ra Hiểu Nặc này thật đúng là không thể dò xét, quả thật làm cho nam nhân phải thay đổi cách nhìn. Mạnh Thiên Sở nói, muội phải nhớ cho kỹ, không phải là người chết nào cũng có biểu tình giống nhau, có lúc chúng ta còn có thể từ trên mặt người chết mà tìm được hung thủ. Hiểu Nặc vừa nghe như vậy, nhất thời tinh thần tỉnh táo trở lại, cẩn thận nhìn nhìn vẻ mặt của nạn nhân, sau đó nói, vậy thì huynh giải thích cho muội một chút đi, muội thật không thể nhìn ra hung thủ là ai, chẳng qua là cảm thấy vẻ mặt của nạn nhân giống như hết sức kinh ngạc. Mạnh Thiên Sở cười nói, có thể nhìn ra sự kinh ngạc, chúng ta chỉ cách hung thủ một bước chân thôi. Hiểu Đằng có chút không hiểu rõ, ngoái đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, đổi lại là muội, nếu muội đột nhiên mở cửa, trong lúc bình thường, muội nhìn thấy cái gì mới có thể kinh ngạc. Hiểu Đằng suy nghĩ một chút rồi nói, không biết, muội thấy người nào cũng sẽ không kinh ngạc. Đằng nói, ngoài cửa có người gõ cửa, Sai Mãnh đang định mở cửa. Mạnh Thiên Sở nói, Hiểu Nặc, muội đi ra mở cửa đi. Hiểu Nặc nghe lời để cặp gỗ xuống, đi tới mở cửa ra. Thì ra là Vương Dịch, liền xoay người nói, dạ, là Vương Bộ Đầu của Nha Môn. Vương Dịch vào cửa, sau đó đóng cửa lại. Hiểu Nặc trở lại bên cạnh Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, lúc muội nhìn thấy Vương Bộ Đầu, muội không kinh ngạc sao? Hiểu Nặc đáp, không có, có gì mà kinh ngạc. Lúc ấy muội nghĩ không phải là người Triệu gia thì chính là người của Nha Môn chúng ta, vân vân. Mạnh đại ca, muội hình như hiểu một chút ý của huynh rồi. Mạnh Thiên Sở cười nói, hay lắm, Hiểu Nặc rất thông minh, vậy muội cứ chậm chậm mà nghĩ, nghĩ kỹ thì nói cho ta biết. Vương Dịch đi đến phía trước rồi nói, khám nghiệm hiện trường thế nào rồi? Trong phòng nóng như vậy, mùi vị lại không dễ ngửi, ta lo Mạnh gia ngài chịu không nổi đâu. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói, người chết bị móc đi trái tim, người hiện tại đem người Triệu gia khống chế hết lại, không cho bất kể kẻ nào ra ngoài. Mặt khác, người cẩn thận lục soát quanh đây, cũng có thể hung thủ đang giấu hung khí quanh đây. Người phải người đi tìm một chút, đem tất cả người Triệu gia nhất nhất hỏi qua, xem rạng sáng hôm nay có động tĩnh gì khác thường không, hoặc là có ai nhìn thấy kẻ khả nghi gần đây đi lại ở gần Triệu gia không. Mạnh Thiên Sở đã sai Hiểu Nặc đem y phục nạn nhân sửa sang lại chỉnh tề, lúc này mới mở cửa. Mạnh Thiên Sở đi ra cửa, Vương Dịch theo sát phía sau cũng đi ra, mang theo hai nha dịch đi tìm các việc Mạnh Thiên Sở đã phân phó mà làm. Đến trưa, bây giờ ngọn cây lặng ngắt như tờ, thiên không không một ngọn gió, mặt trời chiếu xuống làm cho người ta nóng nực và chói mắt. Mạnh Thiên Sở liếc nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy ở cách đó không xa có một lương đình. Giản Định cùng Thái Chiêu đang ngồi ở đó uống trà, nói chuyện, thật giống như đi chơi. Lúc này, Triệu Đại Thúc đi tới, cũng không dám nhìn vào trong phòng, chỉ đối với Mạnh Thiên Sở cùng kính nói. Mạnh gia, người kiểm tra xong chưa? Nhà ta có thể làm lễ an táng cho con dâu rồi chứ? Mạnh Thiên Sở nhìn Triệu Đại Thúc một chút. Triệu Đại Thúc thấy Mạnh Thiên Sở nhìn mình, vội vàng giải thích. Mạnh gia, ngài đừng hiểu lầm. Chẳng qua là trời quá nóng. Người xem mới không có tới 2 canh giờ. Cái phòng này đã có mùi rồi. Nói xong, vẻ mặt mang theo sự ghét bỏ. Mạnh Thiên Sở nói, người nếu là ghét mùi khó ngửi, chúng ta sẽ mang thi thể về nha môn. Thi thể này chưa thể hạ táng được. Triệu Đại Thúc liền vội vàng hỏi, vì sao? Một nha dịch bên cạnh nói, bởi vì có nhiều manh mối bây giờ chưa nhìn ra, chúng ta muốn mang về nhà môn, đặt vào liễm phòng. Đến lúc xong việc, tự nhiên sẽ thông báo cho các ngươi mang thi thể về an táng. Triệu Đại Thúc còn muốn nói nữa, chỉ thấy Thái Chiêu hướng Mạnh Thiên Sở, ngoắc tay gọi tới. Mạnh Thiên Sở trực tiếp hướng Thái Chiêu đi tới. Hiểu Đặc nhìn Triệu Đại Thúc, bộ dạng muốn nói lại thôi, liền nhẹ giọng nói. Nhà môn chúng ta làm việc có phương pháp, chờ đến giờ, chúng ta tự nhiên sẽ đến báo cho người mang thi thể về chôn cất, người cứ yên tâm. Anh ở Triệu Đại Thúc kia không thông cảm, oán hận nhìn Hiểu Đặc, xoay người chắp hai tay sau lưng rời đi. Hiểu Đặc giận đến đứng đơ cả người ở đó. Mạnh Thiên Sở ở phía trước, nghe thấy được, xoay người lại, kéo tay Hiểu Đặc an ủi. Sau này nhìn thấy tình hình như vậy, căn bản cũng đừng có phản ứng. Được rồi, đừng có giận nữa. Đều do Mạnh đại ca không tốt. Thôi đi nào, chúng ta đi uống trà. Uống trà xong chúng ta sẽ trở về nhà. Hiểu Đặc đột nhiên bị Mạnh Thiên Sở nắm tay. Thoáng giống như là không kịp phản ứng. Tất cả sự bực bội mới vừa rồi phảng phất biến mất thành hư ảo. Nàng vội theo sát Mạnh Thiên Sở mà đi. Mạnh Thiên Sở đi tới trước bàn ngồi xuống. Lúc này mới thả tay Hiểu Đặc ra. Hắn cũng không có để ý cho lắm. Dù sao, hắn chỉ xem Hiểu Nặc là tiểu bội bội, thế nhưng Giản Định ở bên lèn lén nhìn thấy. Hiểu Nặc đi đến ngồi ở bên cạnh Giản Định. Mạnh Thiên Sở thi lễ với Thái Chiêu, sau đó đối với Giản Định nói, Giản cô nương, ta còn tưởng rằng cô nương đã đi rồi chứ, thế mà lại cùng đi với Hiểu Nặc, không sợ sao? Giản Định cười một tiếng rồi nói, Hiểu Nặc ở trong phòng cũng không có sợ, ta không có nhìn thấy gì, có cái gì mà phải sợ đây? Hiểu Nặc cười nói, để bội dẫn tỷ vào xem một chút nha. Giản Định vội vàng lắc đầu, nói ngay, bội bội hay là tha cho tỷ tỷ đi, ta không có dũng cảm như bội đâu. Vương Dịch đi đến, đối với Mạnh Thiên Sở nói, Mạnh gia, ta tìm được một ít đồ vật, cần ngài đi xem một chút. Thái Chiêu đứng lên nói, Thiên Sở, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta đi xem một chút cũng được, ngươi còn chưa kịp uống chén trà đấy. Mạnh Thiên Sở đứng dậy đem chén trà đặt ở trước mặt, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, nhìn đây, ta không phải là uống rồi sao, ngài hay là cứ ở đây mà nghỉ ngơi đi. Hiểu Nặc vội vàng đứng dậy đi theo Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, Hiểu Nặc, mỗi nghỉ ngơi trước một lát đi, không cần cùng đi theo ta đâu. Hiểu Nặc đáp, không sao, trên người của huynh có thương tích cũng không vận động được nhiều, mỗi càng không thấy mệt mỏi gì. Mạnh Thiên Sở đáp, ta chỉ sợ trời nóng như vậy, ta lo lắng muội sẽ mệt thôi. Hiểu Nặc nói ngay, sợ muội bị cảm nắng sao? Dài dòng, đi thôi nào. Mạnh Thiên Sở bị làm cho dở khóc dở cười, đi trước một bước. Hiểu Nặc quay đầu lại làm mặt quỷ với Giản Định. Giản Định mỉm cười nhìn bọn họ rời đi. Thái Chiêu thở dài nói, Hiểu Nặc cô nương này nếu thật là đối với công việc này có hứng thú, nhất định không kém gì Bộ Dung cô nương. Cô nương này vừa nhìn là biết can đảm, cẩn trọng, có thể làm trợ thủ rất tốt. Giản Định sau khi nghe xong thì nói, người ta là thiên kim của phụ tổng đốc, con gái thành đại nhân, chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi, làm sao có thể cả ngày đi theo một sư già chạy khắp nơi chứ. Cho dù nàng chịu theo, thành đại nhân chưa chắc đã đồng ý. Thái Chiêu nghe Giản Định nói ra một câu như vậy, không thể làm gì khác hơn là im miệng ngay. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc đi theo Vương Dịch tới đại sảnh Triệu gia. Trong đại sảnh, tất cả đều là người ngồi, đứng lộn nhộn. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Triệu Đại Thúc cùng Triệu Điêm. Bọn họ cũng ngồi ở đó, vẻ mặt như đưa đám. Mạnh Thiên Sở phát hiện, ngồi bên cạnh Triệu Điêm là một cô gái tuổi còn trẻ. Nàng mặc một bộ váy tơ đỏ thẫm, cổ áo mở rất thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn. Mặt tựa như hoa phủ dung, lông mày như lá liễu, so với hoa đào còn muốn mị hoặc hơn. Ánh mắt hết sức động lòng người. Tóc đen vấn thành búi tóc cao cao, trên đầu cài một cây trâm ngọc, dưới ánh mặt trời phát ra quang mang mượt mà, cùng chủ nhân của nó giống nhau. Nữ nhân kia thấy Mạnh Thiên Sở đi vào, tuy rằng Mạnh Thiên Sở một cái tay còn treo ngược ở trên cổ, nhưng Mạnh Thiên Sở dùng nhàn tuấn lãng làm cho ánh mắt của nữ nhân này không khỏi sáng lên, nhìn chăm chú không nỡ thu hồi ánh mắt. Trên mặt giả bộ làm ra bộ dạng thương cảm, giả vờ dùng khăn trong tay nhẹ lau mắt của mình, như sợ đem phấn nơi khóe mắt lau sạch đi mất. Vương Dịch chỉ một cái bình đặt ở trên bàn đối với Mạnh Thiên Sở nói: Mạnh gia, mới vừa rồi chúng ta đến phòng bếp tìm được cái bình muối này, người nhìn xem bên trong là cái gì. Mạnh Thiên Sở còn chưa đến gần, Hiểu Nặc đã nhanh hơn một bước đi tới nhìn thử, không khỏi nhướng mày, vội vàng đem đầu rụt trở về. Theo bản năng bắt lấy tay Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng nói: Kia là vật gì thế? Trông thật buồn nôn. Mạnh Thiên Sở ghé mắt nhìn, chỉ thấy cái miệng bình muối tương đối lớn, dễ dàng nhìn thấy đồ bên trong. Hắn đèo bao tay lên, đem vật kia lấy ra quan sát. Toàn bộ người trong đại sảnh nhất thời thanh âm thổn thức vang lên. Nữ nhân xinh đẹp kia lại càng khoa trương hơn, hét to một tiếng. Triệu Liên bên cạnh vội vàng đem tay của tiểu mỹ nhân để trong lòng bàn tay của mình, ra vẻ an ủi, nhỏ giọng nói: Không sợ, không sợ, cũng không biết là cái gì. Mạnh Thiên Sở nhìn vật trong tay mình một chút, sau đó nhìn quanh người trong phòng một chút nữa, lúc này mới chậm rãi nói: Tìm được rồi, nếu như ta đoán không sai, đây chính là trái tim của nạn nhân. Mọi người không khỏi hoảng sợ, rối rít nhìn vật trên tay Mạnh Thiên Sở. Chỉ thấy Triệu Liêm đột nhiên tiến lên, Sai Mãnh vội vàng ngăn lại. Triệu Liêm nhất thời bi thương thét to một tiếng, ngã xuống đất mà ngất đi. Mạnh Thiên Sở đem trái tim một lần nữa thả lại trong bình muối. Như vậy cũng tốt, bị muối bao phủ, trái tim này sẽ không dễ bị phân hủy, cùng thân của nạn nhân. Mạnh Thiên Sở cởi cái bao tay xuống, đi tới bên cạnh Triệu Liêm. Lúc này nữ nhân xinh đẹp kia cũng vội vàng đứng dậy, đem Triệu Liêm đỡ đến lồng ngực của mình. Mạnh Thiên Sở nhìn Triệu Liêm một chút, thật đúng là đã hồn bề bất tỉnh, liền bấm bấm huyệt nhân trung của hắn. Nữ nhân xinh đẹp kia còn bất chợt len lén nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Chỉ chốc lát sau, Triệu Liêm rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Triệu Liêm hít sâu một hơi, lúc này mới lớn tiếng khóc giống lên. Nữ nhân xinh đẹp kia cũng không biết làm sao an ủi cho phải, không thể làm gì khác hơn là cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm Triệu Liêm như vậy. Lần này, bộ ngực kia của nàng làm cho người ta nhìn rõ không sót tí gì. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ bả vai của Triệu Liêm rồi nói: Nén bị thương lại, người chết không thể sống lại được. Triệu Liêm đứng dậy đấm ngực dậm chân rồi nói: Đều là tại ta, ngày hôm trước nương tử của ta nói thân thể của nàng càng ngày càng không khỏe, bảo ta gọi lang trung đến xem cho một chút, nhưng hết lần này tới lần khác. Hôm qua là ngày gặp mặt bạn cũ, ta không thể từ chối, sao có thể thành ra như vậy chứ? Rốt cuộc là kẻ nào ác tâm như vậy, giết vợ ta không nói, còn móc đi trái tim của nàng, làm ra chuyện ác độc như vậy, thật là táng tận lương tâm. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nhìn người trong phòng một chút, đối với Triệu Đại Thúc rồi nói: Triệu gia, tất cả mọi người đều ở đây sao? Triệu Đại Thúc vội vàng gật đầu đáp: Còn có một vài người hầu ở sân và trong bếp, nhưng cũng không có ra ngoài, đều ở trong sân. Vương Dịch đi lên rồi nói: Mới vừa rồi, chuyện ngài phân công, ta nhất nhất đi làm, không tìm thấy trong nhà Triệu gia vật nhọn nghi ngờ là hung khí gây án. Ta đã cho anh em tìm vùng phụ cận Triệu gia, cũng có khả năng hung thủ mang đi ra ngoài. Mặt khác, ta cũng đã hỏi tất cả mọi người từ tối ngày hôm qua cho tới giờ thìn ngày hôm nay, có gì khác thường không? Chỉ có một nha hoàn nói là khi trời sắp sáng, có nhìn thấy một người vào phòng nạn nhân. Bởi vì trời chưa sáng rõ, cho nên không biết là nam hay nữ. Lúc đầu, nhìn con tưởng rằng là phu nhân nhà mình, cho nên không có để ý. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp: Nạn nhân thân thể không tốt như vậy, tại sao không tìm một thiếp thân nha hoàn chứ? Triệu Liêm đáp: Nhà ta đang tìm mà, trước đó là có một người rồi, sau này nhà đầu kia đột nhiên nói là không muốn làm nữa. Chúng ta trong chốc lát cũng tìm không được người thích hợp, cho nên để nha hoàn của em dâu ta hầu hạ trước. Mạnh Thiên Sở lại nói: Người cả đêm qua không có về nhà sao? Triệu Liêm đáp: Không có, người có thể đến nhà bạn cũ của ta hỏi thăm. Buổi sáng hôm nay, người hầu trong nhà tới tìm ta báo tin, ta mới biết được vợ ta, nàng ấy xảy ra chuyện. Mạnh Thiên Sơn nhìn mọi người trong đại sảnh một chút, liền nói, nạn nhân lúc gặp chuyện vẫn chưa tới giờ thìn, khi đó nha hoàn và người hầu các ngươi còn thức, các ngươi thật không ai nghe thấy động tĩnh gì trong phòng nạn nhân sao? Tất cả mọi người rối rít lắc đầu. Mạnh Thiên Sơn thấy một tiểu nha hoàn khi ánh mắt của hắn nhìn mình đến dường như cuống quýt cúi đầu xuống. Mạnh Thiên Sơn không nói gì, nhìn một chút vị nữ nhân xinh đẹp kia, đối với Triệu Liêm nói, vị này là ai? Triệu Liêm vội vàng giới thiệu, Mạnh gia, nàng gọi là Phượng Nhi, năm nay 16 tuổi, gả vào nhà không quá nửa năm mà thôi. Phượng Nhi vội vàng khom người thi lễ, nũng nịu gọi một tiếng Mạnh gia. Mạnh Thiên Sở không khỏi nổi da gà một trận, vội vàng quay mặt đi, nhìn Triệu Liêm rồi nói, nhà các ngươi gần đây có kết thù kết oán với ai không? Triệu Liêm suy nghĩ một chút, Triệu gia ta luôn luôn làm điều tốt giúp mọi người, cũng chưa từng kết thù kết oán cùng người nào cả. Mạnh Thiên Sở nói, thế các người có phát hiện nạn nhân gần đây có xung đột với ngoại nhân hoặc là người hầu cùng nha hoàn trong nhà hay không? Triệu Liêm đang muốn nói, Phượng Nhi ở bên ẩm giường quái khí nói, nàng ấy ở cùng ai mới vừa ý đây? Tiểu điên nha hoàn kia không phải cũng bởi vì chịu không được tính khí của nàng mới không làm nữa sao? Mạnh Thiên Sở nghe tên Tiểu Liên quen quen tai, suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ lại, liền vội vàng nói, Tiểu Điền là từ lúc nào đến trong nhà Triệu gia làm nha hoàn? Triệu Điềm đáp, nhớ không rõ, dù sao thời gian cũng không có lâu. Phương Nhi ở bên đã nhanh nhỏ nói, cũng là hơn 10 ngày trước đây rồi. Nói xong, hỏi một nha hoàn bên cạnh, có phải không nhỉ? Nha hoàn kia gật đầu nói, không tới 10 ngày, 4 ngày trước cha Tiểu Điền tới đón về, nói là trong nhà có người đến cầu hôn, cho nên sẽ không làm ở đây nữa. Cha nàng còn hỏi quản gia đòi 10 ngày tiền công. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ không nghĩ tới Tiểu Điên kia lại ở Triệu gia làm việc. Triệu gia thật đúng là kỳ quặc, tại sao liên tiếp chết 3 mạng người? Có điều cũng có liên quan tới Triệu gia chứ. Mạnh Thiên Sở hỏi nha hoàn kia, làm sao ngươi lại nhớ rõ được như thế? Nha hoàn kia đáp, Tiểu Điên vào đây làm cùng ta ở chung một chỗ, cho nên chúng ta rất quen thuộc. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp, ngươi có gặp cha Tiểu Điên rồi sao? Nha hoàn kia đáp, gặp rồi, một nam nhân gầy gò, vóc dáng không cao. Mạnh Thiên Sở nói, nếu như người gặp lại cha của Tiểu Liên, người có nhận ra không? Nha hoàn kia đáp, nhận ra chứ, mới qua có mấy ngày, ta đương nhiên là nhận ra được. Nói như vậy, Vương Ngũ lại tự mình đến đón Tiểu Liên đi, vậy tại sao lại muốn đến nhà Trịnh Bánh Bao đòi tiền công đây? Tiểu Liên mất tích, xem ra cùng Vương Ngũ chắc chắn có quan hệ rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.